Ông xã háo xác, chương 15, ngoại truyện, thật sự là em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều mùa xuân ấm áp, một tiếng thét chói tai phá vỡ không gian tĩnh lặng, dọa đến những chú chim nhỏ đang đậu trên những tán cây phải bay loạn xạ. Anh ấy đã cứu người ta, vậy nên người ta mới không ngã xuống, vậy nên sau đó, người ta muốn gả cho anh ấy. Cô gái nhỏ phồng má, biểu đạt sự tức giận của mình. Kỳ Trường Thần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn chằm chằm con gái mình, sao con lại có suy nghĩ như vậy? Cái gì quy định nếu cứu con thì sẽ phải cưới con? Là ai dạy con như thế? Bình Nhi mím chặt bờ môi đỏ mọng, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía ba ba. Mặc dù ba ba rất muốn giúp cô, nhưng nhìn thấy mẹ đang tức giận nên chẳng dám lên tiếng cứu viện ngoại trừ bà ngoại. Ta nói con nha, thật là còn mặt mũi mà đi nói con gái mình sao, hồi bé chẳng phải con cũng đi cầu hôn người ta đó thôi. Chỉ cần đối xử tốt với con một chút, giúp đỡ con một chút, cho con một viên kẹo hay một hộp sữa thì con liền cầu hôn với người ta, bắt người ta chờ con lớn lên rồi sẽ kết hôn. Bà ngoại thấy cháu mình nước mắt lưng tròng thì đau lòng, vội vàng ôm lấy Bình Nhi cách xa người mẹ độc ác. Con, Kỳ Trường Thần trợn mắt, sao con lại không nhớ vậy? Đó là bởi vì con cảm thấy quá mất mặt cho nên theo bản năng đã lãng quên. Mẹ Kỳ nói một cách khinh thường, con vừa gặp mà đã cầu hôn với người ta thật sự là quá mất mặt mà. Cho nên ta nói con có tư cách gì mà nói Bình Nhi. Mẹ Kỳ mang cháu trai và cháu gái đến công viên chơi, bỏ lại sau lưng đứa con gái đang hóa đá và cậu con rể đang cười tươi. Ôm vợ yêu từ đằng sau, Đường Huân ghé sát vào tai cô nói nhỏ, nghe mẹ em nói mới nhớ, hình như hồi nhỏ anh cũng từng bị một cô gái nhỏ cầu hôn, cô gái nhỏ kia còn tự xưng là thần thần, em nói xem có phải lúc nhỏ anh đã từng bị em cầu hôn hay không? Lần này, Kỳ Trường Thần hóa đá càng lâu hơn. Một lúc sau, cô quay đầu lại, nói vậy em có nên dạy Bình Nhi, có việc gì thì cứ cầu hôn với người ta hay không? Nếu vậy, đợi lúc nó 5 tuổi thì cũng giống em ngày đó, đã có 20 vị hôn phi phu và hơn 30 ông xã dự bị rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Đường Huân trầm xuống, không thể. Bình Nhi còn nhỏ như vậy, không thể có nhiều vị hôn phu và ông xã dự bị như thế. Nếu không, nó sẽ mau chóng phải gả ra ngoài thì làm sao bây giờ? Kỳ Trường Thần thở dài, chỉ cảm thấy trình độ cưng chiều vợ con của Đường Huân sắp vượt qua cha cô rồi. Nhưng mà tại sao em lại có nhiều vị hôn phu và ông xã dự bị như vậy? Còn chưa kịp thở dài xong, thì cô đột nhiên lại bị anh ôm chặt hơn nữa còn bước nhanh đến mục tiêu giường lớn thẳng tiến. Đường Huân, anh không được lấy chuyện này để kiếm cớ làm chuyện đó, đây đã là chuyện rất lâu rồi. Kết hôn đã mấy năm, tính cách của anh thế nào cô cũng hiểu được mấy phần, cái chuyện đố kỵ này tuyệt đối là kiếm cớ. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng cũng không tránh khỏi bị lột sạch sẽ, kết quả là bị ăn sạch. Sau mấy lần nằm trên giường thở hổn hển, cô thật sự không hiểu, bọn họ đã là vợ chồng già, con cái cũng đã có, vậy mà tại sao dục vọng của anh đối với cô lại không hề giảm bớt. Một đôi bàn tay vươn tới từ phía sau, ôm cô vào trong ngực anh. Đợi chút từ từ, em không được, cô vội vàng hạ giọng, rất sợ anh lạ dùng sức ăn, mình thêm lần nữa. Anh biết, anh chỉ muốn ôm em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng nói còn mang theo ý cười, không hề có chút uể oải nào, còn nữa anh chỉ muốn nói, nếu như năm đó, cô bé cầu hôn với anh thật sự là em, vậy thì anh rất cao hứng, vì khi đó anh đã cự tuyệt em, vậy mà sau này em lại giữ đúng lời hứa mà gả cho anh. Mặc dù, giọng điệu đắc ý của anh rất dễ khiến người ta nổi giận, chẳng qua là, nếu năm đó cô thật sự cầu hôn với anh, như vậy chứng tỏ từ bé cô đã có một đôi mắt tinh tường rồi. Phát hiện điều này, cô thật không biết có nên dạy cho Bình Nhi, gặp chuyện gì cũng cầu hôn với người ta hay không, bởi vì biết đâu con gái cô sẽ thật sự gặp được một ông xã vô cùng yêu thương nó. Ai, làm mẹ đã khó, muốn đẻ dục vọng của ông xã được no bụng, lại càng khó hơn. Hoàn cách chương.